Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 995, chương 995 hại người hại mình. Từ Nguyên Trạch, đang do dự thời điểm, trên mặt đất Từ Dục giật giật, Thẩm Hy nhìn lên, vội vàng vọt đi lên đem người hoảng tỉnh, không đợi Từ Dục mở miệng, Thẩm Hy liền nói. Dục Nhi ngươi thế nào? Ngươi tới nơi này có phải hay không muốn tìm biểu muội tâm sự? Ngươi cầm này dược lại đây cũng chỉ là tưởng khảo khảo nàng đúng hay không? Ba, Nguyên Trạch, là ta giáo không đúng. Các ngươi tha hắn lần này. Ta bảo đảm hắn về sau nhất định sẽ không sang bậy. Tuyệt đối sẽ ngoan ngoãn. Thẩm Hy vội vàng lại nói. Nàng quá hiểu biết Từ Nguyên Trạch, người nam nhân này âm ngoan thời điểm, hoàn toàn sẽ không để ý tình nghĩa. Trước kia hắn những cái đó tín nhiệm nhiều năm bằng hữu đột nhiên phản bội hắn, hắn đều có thể quyết đoán xuống tay. Hiện tại liền tính đối chính mình nhi tử khẳng định cũng là giống nhau. Nàng tính nhiều như vậy. Chính là không tính đến nhi tử hiện tại sẽ nhịn không được phạm sai lầm. Mỗi một lần đều bảo đảm, ta cũng mỗi một lần đều thủ hạ lưu tình. Loại này tai họa hại người hại mình, lưu trữ có ích lợi gì? Từ Nguyên Trạch tức giận mở miệng, thanh âm lạnh ngạnh bức người, đột nhiên hạ quyết định, nói xong, đứng dậy xoay lại đây, nhìn chằm chằm Từ Dục. Mà Từ Dục từ hôn mê trung thức tỉnh, mơ hồ nghe thấy mẫu thân nói gì đó lời nói, nhưng vừa mở mắt liền nhìn đến sóng vai mà chiến cảnh Vân Chiêu cùng vừa rồi ôm kia nữ nhân. Tức khắc ninh mày nói, mẹ, nữ nhân này đánh ta, ta phi giết chết nàng không thể. Từ Nguyên Trạch lắc lắc đầu, đột nhiên túm người hướng về phía phòng bếp đi đến. Vừa đến phòng bếp phanh một tiếng liền đem nhóm khóa trái lên. Thẩm Hy tất nhiên là nỗ lực ngăn đón, nhưng sớm bị đẩy đến một bên chật vật ngã xuống đất. A, đau quá, mẹ, mau tới cứu ta, ba hắn điên rồi, ba hắn điên rồi. Tức khắc chỉ nghe phòng bếp truyền đến một trận giết heo chu lên, nghe được người nổi da gà đều đứng lên. Thẩm Hy vừa nghe, tức khắc không có ngày thường chấn định, vội vàng bổ nhào vào trước cửa, hung hăng chụp phủi, Nguyên Trạch, ngươi buông ra hắn, ngươi buông ta ra nhi tử, lão gia tử bất động, Từ Nguyên Thừa cũng bất động, cảnh Vân Chiêu liếc mắt một cái, cũng giống nhau thờ ơ, nàng còn phải phía trước thấy Lê Thiếu Vân ra ra thời điểm. Lê lão gia tử nói qua nói, hắn như vậy thân phận, nếu như con cháu làm bậy, làm hại không phải một người, đang ở này vị tất mưu này chức trách cũng bao gồm gia giáo, đại cựu cựu quyền lợi không nhỏ, Từ Dục đỉnh hắn tên tuổi mấy năm nay trải qua không ít thiếu đạo đức sự, Từ gia biết đến có lẽ đều vẫn là ảnh hưởng nhỏ nhất những cái đó. Nghiêm trọng sự tích có lẽ còn bị giấu giếm xuống dưới. Vân Chiêu, Tiêu Hải Thanh nhíu nhíu mày, có chút bất ân, dù sao cũng là nhân nàng. Nếu này Từ Dục ra chuyện gì, tổng cảm thấy trong lòng có chút quái quái. Rốt cuộc Từ gia đối nàng cái này khách nhân thập phần khách khí. Nàng mới đến ở một đêm liền nháo ra chuyện như vậy. Vô luận như thế nào đều có loại chột dạ cảm giác. Mặc dù là làm sai người không phải nàng, cùng ngươi không quan hệ, liền tính không có ngươi, cũng là sớm muộn gì sự. Cảnh Vân Chiêu nói một câu, nàng nói chính là lời nói thật. Nàng cùng Từ Dục sớm muộn gì đều là phải đối thượng. Nàng gặp qua Từ Dục một lần, ngươi tùy tiện khí táo, tính cách xúc động dễ giận, háo sắc mà lại không có điểm mấu chốt. Phía trước ở trong trường học nàng làm cho lớp như vậy nhiều người mặt lại quăng hắn như vậy nhiều bàn tay, hắn tất nhiên mang thù. Mặc dù là nhẫn một chốc, nhưng không dùng được bao lâu cũng sẽ làm ra một ít vô pháp tha thứ sự tình tới. Tiêu Hải Thanh vừa nghe lập tức minh bạch, âm thầm táp lưỡi, đồng tình nhìn cảnh Vân Chiêu liếc mắt một cái. Có loại này biểu ca, thật là quá bối, thật không rõ. Này từ ra trên dưới các nhìn qua đều là có nguyên tắc, phẩm tính đoan chính người. Như thế nào lại đột nhiên toát ra như vậy một cái dị số tới? Bất quá, xem hắn này màu da. Hết chương.